Triền Định Tướng Quân Phu, chương 7, góc truyện audio.com, edit Lanachan Beta, Dark Angel. Phóng mắt nhìn lại, là đất trời mênh mông, một vòng mặt trời đỏ mềm rũ nơi đường chân trời đang bay lên. Tia nắng ban mai dừng trên nam nhân một thân quân trang, thay cho nho phục cả người ân võ kiệt phát ra khí thế ngạo nghễ, lãnh ngạnh. Đôi mắt nhìn ra xa xa hiện lên lo lắng ngày đêm tưởng niệm. Nàng đã mất tích nửa tháng, không có tin tức gì, không có manh mối gì. Nàng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không quên thân mình nàng mang bệnh chưa lành, có quen với hoàn cảnh hiện tại. Ẩm thực có quen không? Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, sợ chính mình nhịn không được. Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, tướng quân có tin tức của phu nhân, vốn như pho tượng đứng thẳng ở đầu tường, hắn bỗng nhiên xoay người. Người đang làm sao, tướng quân thỉnh xem, tiếp nhận tờ giấy được truyền đến, chữ viết trên thư đập ngay vào mắt hắn. Người bình an, chớ tưởng niệm. Sáu chữ tựa hồ vô cùng đơn giản, lại mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ cùng an tâm. Hắn tin tưởng Tề Bá, tướng quân, nếu phu nhân bình an, chúng ta liền an tâm chờ đối phương đưa ra điều kiện. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ sơ sát tiêu điều. Ở trên chiến trường tuy rằng không từ thủ đoạn, nhưng hành vi tiểu nhân như vậy hắn thập phần coi thường. Ở một nơi nào đó, bóng cây xanh thấp thoáng, có một tảng lớn nằm trên mặt cỏ xanh tươi. Một cô gái trong trang phục xinh đẹp đang múa, giống như hồ điệp đang bay lượn. Ánh mặt trời, mỹ nhân, hồ nước yên tĩnh, một bức tranh mang hình ảnh hoàn mỹ khiến người xem vui vẻ thoải mái. Cách cô gái múa vũ khúc không xa hé ra một dung nhan diễm lệ trên thảm thượng, thanh y nữ tử ghé vào thảm thượng liếc mắt nhìn hoa quả và trà trên chiếc bàn thấp. Nếu nói vũ khúc cô gái kia nhảy là hồ điệp thì nàng chính là tiên nữ trong rừng, xinh đẹp diễm lệ thoát tục xuất trần. Ngươi cảm thấy được nàng giống một người làm con tin sao? Binh lính giáp giám thị ở một chỗ tối hoang mang hỏi đống nghiệp. Không giống, binh sĩ ất không chút do dự trả lời. Làm như một con tin, Minh Dương Liễu rõ ràng không xứng. Nàng không giống con tin, hoặc là nên, nàng căn bản không có một điểm tự giác của con tin, vinh mặt hất hàm sai khiến, đem chính mình trở thành khách nhân uống trà, cơm đến há mồm, chuyên tổ chức thú vui hưởng lạc. Mà vương gia kiêm tướng quân của bọn họ cũng nói nàng ta cần gì cứ lấy, không một lời từ chối. Bất quá nói trở về, đối mặt một nữ nhân xinh đẹp như hoa, giai nhân động lòng người như vậy, nam nhân thế nào lại không mềm lòng, thương tổn nàng được không? Đương nhiên là hết sức thỏa mãn nàng. Lông mi thật dài hạ xuống, che giấu một làn thu thủy, nàng tựa hồ có chút khốn, tùy ý tựa vào da lông dày được đặt trên kỳ trung. Sau một hồi đánh giá, liền xem ai trước trầm được khí, mà nàng đã có chút thấp thỏm nóng nảy, lực bất tòng tâm. Độc thân lưu lạc tha hương, cho dù kèm hai bên nàng có người đối đãi nàng khách cực lực lấy lòng nàng, nhưng chung quy cũng là chiếc bóng cô đơn, trong lòng cô tịch. Mấy ngày nay, nàng suy nghĩ lung tung, nghĩ tới nhiều nhất vẫn là ân võ kiệt. Địch quân không chủ động đề cập đến hắn, nàng tự nhiên càng không thể đề cập chính là trong lòng khó tránh khỏi sinh oán niệm, thời gian đều qua lâu như vậy, hắn bên kia quan thủ đang làm cái gì? Cho dù bị bắt không phải vị hôn thê của chính mình, hắn cũng không nên không hề động tĩnh mới là. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, nàng cũng không dám hy vọng xa vời hắn hội tức sùi bọt mép vì hồng nhan, nếu thật sự là như vậy, nàng liền khinh thường hắn, nam nhân lỗ mãng làm thống soái như vậy không đáng tin cậy. Suy nghĩ chuyển động, đột nhiên nhận thấy được một cỗ cảm giác khác thường, nàng âm thầm đề phòng, trên mặt cũng không động thanh sắc. Khí sắc thoạt nhìn vẫn là không tốt lắm, có phải hay không lại nên đổi lại thầy thuốc đâu? Là người bắt nàng Khánh Quốc Bình Nguyên Vương Khâu Phượng Thành. Nàng không trợn mắt bởi vì nàng cảm giác được hắn đang cúi người xem chính mình, khoảng cách càng ngày càng gần. Bổn vương tin tưởng ngươi không ngủ, vì cái gì không mở mắt? Thanh âm mang theo ý cười, nàng vẫn là từ từ nhắm hai mắt nói. Thỏa mãn tâm tư biến thái của vương gia sao? Tâm tư biến thái, âm điệu khẽ nhếch, vương gia thích nắm giữ mọi chuyện. Nàng phát ra một tiếng than nhỏ, mà ta lại là người ghét nhất nghe theo lời người khác. Nhưng ta nghe nói ngươi là phụng chỉ phao tú cầu, ngươi cũng không phản kháng a, nếu không có, một con tin như ta vì cái gì phải nói? Chẳng lẽ đó là phản kháng của ngươi? Ta bất quá thuận thế làm thôi. Khâu Phượng Thành trầm mặc một chút rồi sau đó cười to. Khá lắm, thuận thế làm. Nữ tử trí tuệ như vậy lại bị người khác nhanh chân tới trước mà người kia còn là địch nhân của hắn. Vương gia như vậy xoay người nói chuyện không phiền lụy sao? Khoảng cách gần đến hắn nói chuyện hô tức đều phun đến trên mặt nàng, thật sự là làm cho người ta tâm não hờn giận. Vui vẻ chịu đựng, Nga ta vốn tưởng rằng chiến tranh có thể không từ thủ đoạn, nhưng tam quân thống soái không thể mất đi quy cách không nghĩ tới nguyên lai. lại thở dài, vương gia ngài nhân phẩm thất cách đến tận đây, ta đây cũng không có gì hay để nói, dù sao hiện giờ người là giao thuất, ta là thịt bò, mặc dù người là người xâm lược, ta tuy có tâm phản kháng, chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ. Hắn nghe lời của nàng mà mắt ánh lên tia tán thưởng, đứng thẳng lại. Ngay lúc hắn đứng thẳng, Minh Dương Liễu liền mở mắt. Trước mắt tướng mạo nam tử không mỹ mạo như Ân Võ Kiệt, lại hơn vài phần oai hùng, bọn họ lưỡng chủng hoàn toàn khác ngoại hình tộc nàng, mà nàng tựa hồ càng yêu. Mỹ, hơn, vẫn là bộ dáng Ân Võ Kiệt làm nàng hài lòng hơn. Nằm ở y chung cùng người đối thoại, cảm giác rất là ái muội, vì thế nàng đứng lên, nhưng ở khoảnh khắc đứng dậy thân mình lay động một chút. Một đôi bàn tay to đỡ nàng đúng lúc, cảm ơn, quái, bệnh của ngươi vì sao không hề khởi sắc. Thầy thuốc thay đổi một cái lại một cái, mà nàng thân thể suy yếu tựa hồ bình phục càng ngày càng xa, cho dù thần sắc có bệnh có thể dùng phấn mỏng che giấu, ánh mắt nàng mơ hồ vây chân mệt mỏi lại làm cho người ta tự nhiên này sinh loại tình cảm thương tiếc. Hắn cũng biết nàng từ lúc đến đây một mực chống đỡ, cho dù thân thể tái như thế nào không khỏe vẫn là đả kích tinh thần của hắn, càng thêm tiêu hao nguyên khí của nàng. Nàng quả thật không thích bị người khác an bài, nàng sợ một khi chính mình ngã xuống liền chỉ có thể để người bài bố, cho nên dù hết sức yếu, nàng cũng không nói lời mềm mỏng mà buông tha cho. Cùng người đấu thất bại, nhưng là bại không oán. Người bệnh vô lực cùng người tranh, tùy người bài bố tuyệt không cam nguyện. Núi cao nước xa, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, độc thân lưu lạc dị quốc nhớ nhà tình thiết tự nhiên tích tụ vô tâm. Khóc chuyện audio.com Câu cửa miệng nói, tâm bệnh còn nhu tâm dược y, chẳng lẽ vương gia ngay cả đạo lý dễ hiểu như thế cũng không hiểu được. Minh Dương Liễu Vân Đạm Phong khinh nói, tựa hồ muốn nói chuyện của người khác. Khâu Phượng Thành sắc mặt khẽ biến, nhìn mồ hôi lạnh trên mặt nàng rơi xuống, tay hắn vội đưa qua sờ trán nàng, biểu tình trên mặt hắn càng khó nhìn. Người đến tột cùng thoa bao nhiêu phấn, Nga, vương gia thế nhưng đối nữ nhân có ngoạn ý Nga. Một câu còn chưa nói xong, nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, người liền từ từ ngã xuống. Minh Dương Liễu, hắn sợ hãi hô, người dưới tay một chút độ ấm cũng không có, bọn ta đối với ngươi hảo như vậy, vì cái gì còn muốn cậy mạnh như vậy? Sắc mặt tái nhợt, đôi môi mất đi huyết sắc, không có lời vô nghĩa, không có thống khổ, Minh Dương Liễu nhanh nhíu lại mi phong, cho dù là hôn mê bên trong, nàng như trước vẫn quật cường. Liễu Nhi, một hồi thình lình xảy ra làm cho Ân Võ Kiệt tự trong mộng bừng tỉnh, tay phải thu vạt áo, một đầu mồ hôi lạnh giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đau lòng đến sắp không thể hô hấp. Như thế nào hội mơ thấy nàng bệnh nặng đến tận đây, không phải nói người an toàn sao? Đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ngoài cửa sổ trăng treo cao, ánh trăng rơi xuống trên người có một cỗ hàn ý, tâm tư của hắn vẫn đắm chìm cảnh ở trong mộng kia. Là ngày suy nghĩ, đêm có điều mộng. Vẫn là tâm linh cảm ứng, nàng lúc này thân thể không tốt nữa. Tâm không yên, người tới, tướng quân có chuyện gì phân phó, lập tức có thủ hạ thường trực đẩy cửa vào, hay ta định ngày hẹn khánh quốc bình nguyên vê vương. Vâng, lĩnh mệnh lui khỏi phòng gian, Liễu Nhi, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc, đối ánh trăng nói. Ân Võ Kiệt lặng yên nắm chặt nắm tay, thừa nhận tầm quan trọng của nàng không thể nghi ngờ sẽ làm đối phương càng thêm coi trọng lợi thế này, chính là lo lắng tình hình của nàng, làm cho hắn đã không thể lại do dự, chỉ sợ. Chỉ sợ chính là sợ bóng sợ gió một hồi, hắn cũng muốn trước xác định an toàn của nàng. Ánh trăng xuyên thấu qua màn xa trước giường, dừng ở dung nhan tái nhợt của Minh Dương Liễu, quần áo mồ hôi ra ướt sũng, thị nữ dùng bố khăn liên tiếp giúp nàng lau thái dương thấm mồ hôi. Nhìn đến sắc mặt của nàng, tuy bệnh trạng này khiến sắc mặt trắng bệch nhưng tổng so với người phát sốt cũng hảo, tảng đá lớn trong lòng thị nữ lúc này mới buông, hoàn hảo tiểu thư tỉnh dậy, thật sự là vạn hạnh, nếu không không biết còn có bao nhiêu người sẽ bị vương gia giận chó đánh mèo. Vị tiểu thư xinh đẹp làm con tin này như vậy, đối vương gia lực ảnh hưởng thực không phải bình thường, mặc cho ai nhìn đến vương gia ôm nàng kinh hoàng luống cuống đi tìm thầy thuốc đều nhìn ra được chủ tử nhất định thực thích vị tiểu thư này. Thị nữ đứng dậy bưng chậu nước ra bên ngoài thay nước. Nàng rời đi không lâu, một bóng người theo cửa sổ nhảy vào. Bóng đen lẳng lặng đứng ở trước giường, nhìn thấy người trên giường mê man, không tiếng động thở dài. Phu nhân của đại nhân, thực làm cho người ta không nói được lời nào, hoa đào không nở thì thôi, một khi nở thì lại nở hai đóa, còn là những đóa không hề nhỏ khiến cho người ta không dám xem thường. Chẳng lẽ ông trời cho tiểu thư ngày thường băng tuyết thông minh như vậy đó là vì ứng phó hai đóa đại hoa đào này sao? Nghĩ đến đây, Tề Bá có chút nhớ nhung nở nụ cười. Thân thủ giúp nàng bắt mạch chỉ thấy mạch thượng bình thản, làm cho hắn rất an tâm. Khóc chuyện audio.com, tiểu thư, hảo hảo dưỡng bệnh ta sẽ ở bên cạnh ngươi thủ cho ngươi. Không hiểu được người mê man có phải hay không nghe được Tề Bá nhẹ giọng trấn an, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước giơ lên, tựa hồ rất là vui mừng. Hảo hảo ngủ đi, đang nhìn tiểu thư một cái, Tề bá giống như khi đến lặng yên không một tiếng động rời đi. Đợi cho thị nữ bưng chậu nước lại đi vào trong phòng, vừa vặn nhìn đến Minh Dương Liễu từ trên giường ngồi dậy, vội vàng chạy tới. Tiểu thư, người vừa mới hạ sốt, ngàn vạn lần không cần đứng dậy, người muốn cái gì phân phó nô tỳ là tốt rồi. Ta khát nước, nô tỳ lấy cho ngài. Tiếp nhận chén nước trong tay thị nữ, Minh Dương Liễu cúi đầu uống nước, bụng đầy nghi hoặc, vừa mới trong lúc ngủ mơ tựa hồ có nghe được thanh âm của Tề bá, là ảo giác của nàng sao? Tiểu thư, ngươi tỉnh lại thật sự là quá tốt, nô tỳ đi nói cho vương gia. Không cần, nàng vội vàng giữ tay thị nữ, quá muộn, vẫn là không cần quấy rầy vương gia nghỉ ngơi. Khuya khoắt làm cho hắn đến trong phòng xem chính mình, tỉnh ngay lý gian luôn không ổn. Vương gia sẽ không để ý, chính là ta để ý, nàng đem uống hết chén nước rồi đưa cho nàng. Ta không sao, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, nô tỳ không nghỉ, nô tỳ nghĩ muốn trông tiểu thư. Minh Dương Liễu không nề hà nói, vậy ngươi liền trông đi, tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm, vừa thấy nàng biểu tình không vui, thị nữ vội vàng giải thích. Nô tài không phải phụng mệnh giám thị tiểu thư, chỉ là vương gia chúng ta lo lắng tiểu thư, mới làm cho ta canh giữ ở một bên. Nàng có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Đủ rồi, ta nghĩ nghỉ ngơi. Cả ngày cùng người nọ đôi co đã hao phí nhiều tinh lực của nàng, hiện giờ thân thể không khỏe càng làm cho nàng tính nhẫn nại của nàng xuống thấp, thần sắc không tự giác nghiêm khắc lên. Thị nữ hoảng sợ, trong ấn tượng nàng vẫn là ôn ôn nhu nhu, nhợt nhạt thản nhiên cười, vân đạm phong khinh nói chuyện, lần đầu thấy bộ dáng thần sắc nàng nghiêm khắc như vậy. Nàng đành phải nói, nô tỳ ngay tại gian ngoài, tiểu thư có việc liền gọi nô tỳ. Minh Dương Liễu một lần nữa nằm xuống, đột nhiên lại cảm thấy được có chút không thích hợp, thân thủ sờ soạng nơi thắt lưng, bàn tay vừa đưa ra, sau đó một tiếng thét chói tai vang lên. Làm sao vậy, tiểu thư, thị nữ lập tức chạy vào. Du trùng, nguyên bản nàng một thân ốm yếu bằng tốc độ nhanh nhất ly khai giường, chân trần đứng ở bên cạnh bàn, có chút phát run chừng mắt nhìn lên giường. Tiếp theo thị nữ cũng phát ra một tiếng thét chói tai. Trước sau hai tiếng thét chói tai thành công đem chủ nhân trong phủ dẫn lại đây. Lần đầu tiên nhìn thấy Minh Dương Liễu luôn bình tĩnh có biểu tình luống cuống, Khâu Phượng Thành thực kinh ngạc, mà đương biết hại nàng kinh hoàng như thế nguyên nhân lại là mấy con du trùng nho nhỏ phía sau, hắn nhịn không được bật cười. Người thế nhưng sợ du trùng, có vấn đề gì sao? Lòng còn sợ hãi nàng xoay người mặc giày, cũng may quần áo của nàng coi như chỉnh tề, chưa cho hắn hảo tiện nghi đi. Không, hắn sợ làm tức giận giai nhân, vội vàng nhẫn cười. Như vậy vẫn quấy rầy mọi người trong phủ nghỉ ngơi, ta thực thật có lỗi. Vô phương, hắn huy phất tay, ý bảo hạ nhân phía sau lui ra. Nhìn đến tiểu thư tự hôn mê tỉnh lại, bổn vương rất là vui mừng. Quét hắn một cái liếc mắt, Minh Dương Liễu hơi hơi hé miệng, biểu tình lạnh nhạt nói. Đa tạ vương gia quan tâm, phòng này từ lúc nàng ở chưa từng phát hiện qua cái gì không sạch sẽ. Góc chuyện audio chấm cơm, nàng nhớ tới vừa mới giống như có nghe được thanh âm của Tề bá chẳng lẽ. Tốt lắm Tề bá. Ngươi thật sự là quá tốt, đưa ta đại lễ như thế, rốt cuộc là tâm tư gì? Mới vừa nhận thức Tề bá, nàng nghĩ đến hắn thực nghiêm túc. Chính là theo ở chung, nàng chậm rãi phát hiện Tề bá rất ác liệt, hắn cũng biết nàng sợ nhất là du trùng, sau chỉ cần nàng không nghe lời, không ăn cơm, không thư xác nhận. Du trùng sẽ biến thành giường bạn, mỗi buổi tối ngủ, không nghĩ tới cách nhiều năm, nàng sẽ ở dị quốc lại bị như vậy. Trừng phạt lúc này nàng làm sai cái gì? Nằm trên giường lâu lắm muốn cho nàng đứng lên hoạt động một chút ư, tiểu thư thoạt nhìn tâm tình tựa hồ thập phần không tốt. Khâu Phượng Thành cảm nhận được hờn giận của nàng, ta chỉ là không nghĩ tới khách phòng của vương phủ bên trong sẽ có du trùng thôi. Thực lạnh nhạt lại nặng nề mà kích thích tới mặt mũi của Bình Nguyên Vương. Hắn lập tức gọi quản gia, ngày mai làm cho người ta đem trong phủ từ trên xuống dưới quét tước sạch sẽ, nếu tái xuất hiện một con du trùng, bổn vương sẽ lấy đầu của các ngươi. Vâng, quản gia hoảng sợ lên tiếng trả lời lui về phía sau. Vương gia giận dữ toàn bộ phủ kinh hoàng, vị này tới làm con tin thật sự là tai họa a, trời cao mây trắng, đất rộng sơn xa. Phóng mắt nhìn lại, một mảnh xanh tươi cỏ cây tươi tốt, hai con ngựa cúi đầu ăn cỏ, lập tức người cách xa nhau vài bước không ai mở miệng nói chuyện. Gió theo xe trên mặt đất thổi qua, bị bám một mảnh lục lãng, thoạt nhìn là như thế sinh cơ giạt rào. Ân huynh hẹn ta tới đây lại không nói gì sao? Khâu Phượng Thành lên tiếng đánh vỡ yên lặng, Ân Võ Kiệt cười cười, nhẹ vỗ về bờm ngựa, mí mắt vi thùy, không đầu không đuôi nói. Nàng mạnh khỏe, Khâu Phượng Thành đương nhiên nghe hiểu hắn hỏi. Nàng, là ai, ta còn nghĩ đến ân huynh đã muốn quên tiểu thư. Tiểu thư, vương gia không biết Liễu Nhi là thê tử của ta sao? Nga, nàng thật là thê tử của ngươi. Hắn không có hảo ý nhướng mày. Ân Võ Kiệt cũng không phát hỏa, mỉm cười như cũ. Xin hỏi vương gia, như thế nào thành vợ chồng đâu? Hắn giật mình, sau đó cũng cười nói. Tự nhiên là cha mẹ chi mệnh, nói như vậy, lễ nghi chu toàn, động phòng hoa chúc phương thành vợ chồng. Văn Định đã thành, da thịt thân cận, dắt tay. Song song, cùng vợ chồng có gì khác nhau đâu? Nghe ra đối phương là ám chỉ bọn họ còn không tính vợ chồng thực. Ân Võ Kiệt ánh mắt vi hàn, chẳng lẽ Khâu Phượng Thành đối nàng động tâm? Chính là, bổn vương nghe được lại cùng ân huynh không giống nhau. Phải không? Hắn làm ra một bộ chăm chú lắng nghe, vẻ mặt lại dẫn theo tia ấm áp ý cười, Liễu Nhi cùng lắm nói không có quan hệ cùng hắn, hắn cũng không ngại. Nàng không thừa nhận là thê tử của ngươi, nói chính mình không có trượng phu. Ân Võ Kiệt cúi đầu nở nụ cười. Ngươi không tức giận sao? Khâu Phượng Thành hoàn toàn không hiểu này có cái gì buồn cười. Hắn lắc đầu, cho dù là trước mặt ta, nàng cũng là nói như vậy, cho dù ở trong lòng của ta, ngủ thực yên, lúc sau tỉnh lại vẫn giống nhau, thề thốt phủ nhận. Khâu Phượng Thành sắc mặt vi thanh, nghĩ đến nữ nhân mình yêu thích cùng nam nhân khác đông giường cộng trầm, trong lòng hắn liền tràn đầy tư vị. Vương gia chưa trả lời vấn đề của ta, Liễu Nhi có hay không mạnh khỏe? Thân thể đang chậm rãi bình phục, hắn không quá cam nguyện trả lời, làm phiền vương gia lo lắng. Khâu Phượng Thành nhướng mày, ngươi tự hồ không tính toán phải tiếp nàng trở về. Góc chuyện audio chấm cơm, chẳng lẽ vương gia nguyện ý đem Liễu Nhi trả lại cho ta? Chấm, hắn không đáp hỏi lại, hắn lắc đầu, ngay cả tiểu vương có tâm, cũng là lực bất tòng tâm. Quốc chủ các ngươi nghĩ muốn cái gì? Khâu Phượng Thành ý vị sâu xa cười, ta là thay chủ tử phỏng đoán ý muốn của người, ăn của vua thì phải giúp vua phân ưu, đây là bổn phận của người binh nghiệp như ta. Chấm, không tôi, Ân Võ Kiệt nghiêm mặt gật đầu xưng phải, bất quá, Minh tiểu thư nói đây là cái nhìn của nàng ta. Hắn cười khổ một cái, miệng của nàng rất là trào phúng đi, hắn như thế hiểu rõ lòng nàng, dùng tình sâu vừa xem hiểu ngay. Khâu Phượng Thành thần sắc ảm đạm một chút. Nàng nói từ xưa đế vương thống trị đó là vô số bạch cốt trồng chất mà thành, kết quả tệ nhất nàng bất quá trở thành bạch cốt đôi chung đích một viên thôi. Nàng không oán sao? Hắn suy nghĩ một hồi mới đáp, ta nghĩ nàng chính là không oán ngươi, nhưng không phải không oán. Ta khẳng định nàng oán chính là ta. Ân Võ Kiệt không ủng hộ. Nga, hắn tò mò, vương gia nếu không tin có thể đi hỏi nàng. Bổn vương nhất định hỏi, ta đương nhiên oán hắn. Nguyên bản đang lạnh nhạt uống trà, nghe thấy vấn đề này, nàng nhịn không được cất cao âm lượng. Nguyên lai ngươi thật là oán hắn, Khâu Phượng Thành thi thào tự nói. Vô nghĩa, lúc trước ta phao tú cầu, liền bảo hắn đem cầu đưa ta, kết quả liền như vậy một lui nghi, sự tình liền tái vô xoay quanh đường sống. Nếu không phải bởi vì lúc đầu từng bước sai lầm, sẽ không sẽ có cục diện như bây giờ ta nguyên bản có cuộc sống thoải mái, liền bởi vì hắn tham gia nên không còn nữa. Nàng ánh mắt sâu kín. Ta vì cái gì không oán hắn, nếu không bởi vì hắn ta hôm nay lại như thế nào ngồi ở chỗ này cùng vương gia ngài một đạo uống trà nói chuyện phiếm đâu. Nàng ngay cả trước mắt nam nhân cũng một khối ám phúng, chiến tranh cùng chính trị đều là chuyện nam nhân, nàng một cái tiểu nữ tử vô tội bị kéo vào. Khánh quốc hoàng đế thực thất cách không hề có một phong phạm của người đứng đầu một nước. Như vậy tưởng tượng hoàng đế bọn họ cũng không cao thượng đi, chính mình muốn làm lại hướng bảo bối nữ nhân của đại thần khai đao. Ân, quả nhiên thế lực ngang nhau, chớ trách hai quốc gia nhiều năm rằng co, hỗ có thắng bại, lại thủy chung không có tính áp đảo thắng lợi. Có đạo lý, cúi đầu uống trà, hắn đem xấu hổ cẩn thận che giấu quá khứ. Vương gia hôm nay lại đây, chính là chỉ cần hỏi ta vấn đề này sao? Bổn vương còn một sự kiện, vì cái gì ngươi biết ta cùng hắn đã gặp mặt lại cái gì cũng không hỏi. Bởi vì vương gia đang hỏi vấn đề của ta nha, kia hiện tại ngươi có thể hỏi, không biết muốn hỏi cái gì. Nàng nhún vai, ngươi không muốn biết hắn có sao không? Ta là con tin đều rất khá, hắn thân là biên quan thống soái nếu là không tốt chẳng phải là chê cười. Ngươi không muốn biết hắn là không phải vì ngươi mà hẹn ta vừa thấy sao? Nàng tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, vương gia, nếu hắn không phải vì ta, chẳng lẽ là bởi vì tưởng niệm vương gia ngài sao không? Rát, cằm Khâu Phượng Thành thiếu chút nữa rớt xuống. Cũng không biết là hôm nay bọn họ nói chuyện bị người nghe được lại thêm mắm thêm muối lan truyền đi ra ngoài, tóm lại, sau này, trấn thủ quan hệ hai quốc biên quan đem quan hệ tình cảm cút mắc ồn ào huyên náo một trận. Khách chương.